qua 34 năm trời nhìn lại nó không có một cái người tu làm chủ sinh già mình chết như thầy, nên vì vậy mà hiện giờ muốn làm cho cái nòng cốt của tu viện có người tu chính, cho nên gom lại với cái số người mà có đủ cái duyên, mình phải xem xét cái duyên của họ đủ chứ không đủ giờ khác mà vô học tu cũng không được nữa chứ. Rồi chọn một hai người năm người có như vậy để đào tạo họ tu xong, thì từ tu xong đó, những năm mười người đó họ mới là những giảng viên đứng lớp dạy. Chứ con nghĩ bây giờ thầy cứ dạy chắc chắn là thầy chê luôn vậy sao vậy, cho nên là phải tổ chức cái ban, cái ban giảng sư, cái ban giảng viên. Mà những người đó là thầy đã tuyên bố phải tu xong, chứ còn tu chưa xong thì không cho ta giảng đâu. Mình nói mà mình làm không được thì mình không hay. Cho nên vì vậy mà hôm nay con về thấy thầy không giảng, thì thấy những cái khó khó biết sư ngồi tu, và những vị mà đang ở xung quanh đi tu chưa được ở gần với thầy, thầy lại còn chọn lấy một cái quan giai đoạn nữa là những người được ở gần với thầy sau này để nó dẫn mình tới này. Bởi vì con đường không phải dễ. Con người khi mà ý thức nó đã không còn hoạt động nữa, ý thức là nghĩ ở cái này kia, không còn hôn cầm thì miên, thì toàn cả cái tưởng thức nó sẽ hoạt động. Mà nếu không có thầy thì ai biết tưởng thức qua ý thức 18 loại tưởng của người ta chứ đâu phải một cái tưởng này. Cho nên vì vậy đó mà thầy đưa những người ở gần bên thầy để cho họ thực hiện thả cho hết những cái tưởng của họ không còn hoạt động, thì lúc bây giờ họ ở trên tứ niệm xứ mà đi vào chính đạo. Chứ còn tưởng ở trên tứ niệm xứ, cứ tưởng mình hít thở trên thân quán thân đó là bị tưởng mất hết rồi, chứ đâu phải là ý thức. Cho nên phá hết những cái hàng tưởng này rồi mới dạy trên thân quán thân, bởi vì nó là cái lớp thứ bảy. Mà khi ở trên cái tứ niệm xứ mà thực hiện được bảy ngày đêm tâm bất động trên thân quán thân thì nó có tứ thần túc. Tứ thần túc thì có định như ý túc, cho nên từ ở trên cái mảnh đất của tứ niệm xứ đó nó mới nhập các định sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, và nó thực hiện tâm minh. Sao con thấy chứ nó ở trên cái mảnh đất đó. Con nghe trong cái bài kinh mà bốn thiền của Phật, khi Đức Phật nhập sơ thiền, sức sơ thiền rồi mới nhập nhị thiền. Vậy hỏi Đức Phật, khi mà ra khỏi cái trạng thái của sơ thiền, ra khỏi trạng thái sơ thiền, vậy Đức Phật ở trên không à? Ở cái trạng thái nào? Thì ở trạng thái tứ niệm xứ. Bởi vì sức sơ thiền phải ở trên tứ niệm xứ. Bây giờ mới nhập vô nhị thiền thì ở trạng thái của nhị thiền. Bây giờ ra khỏi nhị thiền thì phải ở trên tứ niệm xứ nữa. Cho nên từ cái mảnh đất tứ niệm xứ mà nhập các định, chứ không phải ngoài tứ niệm xứ mà nhập các định. Cho nên nó là lớp thứ bảy, còn nhập các định đó thì đó là lớp thứ tám, chứ định của Phật. Con thấy được rõ chưa? Nói cho nên cái lớp thứ bảy mà đạt được là tứ niệm xứ là chứng đạo. Chỉ có người chứng đạo mới có tâm minh thôi. Thưa thầy, thì con đã vào ở với thầy cũng gần 3 năm thôi, cái chứa tổng 3 năm. Thì qua cái sự mà chị dạy về cái chương trình của thầy và cái dạo lý của thầy mà đưa ra, thì mọi người đều là người thầy sắp sống sướng. Nhưng mà họ tôi phải thầy lại. Họ tôi là sao? Dạ, hôm nay thầy nói chung, Phật pháp không khó nữa, nhưng còn phá độc cư. Phá độc cư tức là như con đi đây đi đó, tức là con phá độc cư gì? Phá độc cư tức là sáu căn phóng dật tiếp xúc sáu trần, đi ra làm sao không tiếp xúc? Tức là mình phá độc cư rồi. Phá độc cư thôi, bây giờ thầy có giải pháp gì tu cũng không được hết. Các con thấy gì? Tâm phóng dật. Tức là tâm phóng dật. Bởi vì Đức Phật ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật, mà mình cứ phóng dật hoài làm sao? Cho nên khép mình trong khuôn khổ độc cư. Rồi trong cái độc cư của cái sự sống độc cư đó, nó còn phải phòng hộ mắt anh, lôi nó vào, không cho nó nhìn thật này thật kia. Như vậy là người ta muốn phòng hộ nó chứ, cho nên nó đừng có phóng dật nữa. Bây giờ nó mới nhìn vào thân, nó bắt đầu nó nhìn được vào thân nó ở trên tứ niệm xứ. Ở trên tứ niệm xứ nó mới thành tựu. Chứ là qua thời gian mà mình là sống độc cư, có nhiều người sống độc cư 1 năm 2 năm mà thầy thấy ngồi một người sống độc cư mà không biết cách thì ngồi tại một chỗ ở đây không tiếp ai, mà tâm nó phóng chạy tứ tung, nó dám đây tới thành phố, mà dám đây về tới Huế. Thì lẽ đương nhiên con thấy cái tâm nó dữ lắm chứ, nó đâu có không gian thời gian, nó phóng quá khứ, nó phóng ra những chuyện quá khứ. Cho nên mình độc cư phải có người hướng dẫn. chứ không phải là tôi kém ở cái hang hoặc ở trong tháp tu cái sức này, mà tâm tôi không được lúc thì thưa thầy, lúc đó thầy tôi trên ngủ trên cái hang thì thầy sống bằng ăn đó quả thì tâm thấy không giật sao như thầy đổi thì thầy sẽ nhớ cái đó để thầy ăn. À lúc đó không giật được, chưa chứng đạo mà là sao không giật. Cho nên con biết là khi mà thầy về bên mẹ thầy, yeah, mà thầy tu chứng chứ đâu phải ở trên Hoàng Sơn tu chứng. À bây giờ có mẹ thầy ăn bữa vậy đó, bà làm cơm mà đem thầy khỏi lo rồi, nó không giật rồi, không có lo nữa. Bây giờ cứ ngồi đắc ý, tâm ly dục đi, có pháp như lý đắc ý mà thôi, chứ thầy có tu gì đâu. Nếu mình ức chế thì ý thức của mình bị diệt, cho nên chỉ cần pháp đắc ý. Cho nên Đức Phật dạy cái bài kinh đó, khi mà thầy về rồi thầy bỏ hết các pháp từ đại thừa cho đến thiên đường đồ hết, thì thấy nó không có đem lợi ích thiết thực. Mình đã tu nhiếp tâm không vọng tưởng cả một giờ hai giờ mà sao tâm tham si mình vẫn còn. Cho nên thầy nghiên cứu lại cái bộ kinh Nikaya của hòa thượng Minh Châu dịch, do đó thầy thấy Đức Phật dạy có như lý tác ý lậu hoặc chưa sanh không sanh mà đã sanh bị diệt. Cho nên thầy lấy câu tác ý, thầy cứ tác ý ngồi chơi tác ý, ngồi chơi tác ý, giữa tâm bất động tâm tạng. Như bây giờ thầy giảng con tâm bất động tâm tạng là cái sự cứ tác ý thôi, nó có niệm gì tác ý, niệm gì tác ý, toàn bộ còn có tâm bất động tâm tạng. Còn thấy không, nhờ pháp tác ý mà là hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì nó bị diệt. Hãy nó khởi một niệm ra thì mình tác ý thì bị diệt, mà nó chưa sanh mình tác ý thì nó sanh không được. Còn thấy cái pháp hay không? Không, thầy có nhiều đó. Tâm bất động thanh thản là cái pháp này là pháp cuối cùng là chúng ta. Thì con thầy qua cái qua được qua cái pháp này là phải việc ngã xả tâm đi trực được pháp. Mà nếu mà nổi miệng thì không được thành công. À thì bây giờ con phải sống độc cư, thì con sống độc cư con ly dục đi ác pháp. Con không sống độc cư chạy tới đi tới đi lui thì tức là chạy theo dục, đâu có ly dục. À bây giờ sống độc cư thấy không? Khép mình trong khuôn khổ, không tiếp xúc với bất cứ một người nào hết. Có thể từ 5 năm, 10 năm cũng ở trong một cái pháp của mình, không tiếp ai hết hoàn toàn. Rồi sử dụng cái pháp đó thì nó thành công. Còn giờ cứ chạy tới, chạy lui, đi qua, đi lại thì chắc chắn không tới đâu được hết. Công ở thế gian mà Phật thì còn một ít Phật có nhiều Phật khổ lắm. Cho ai vậy chưa thầy, giờ chúng đắc đâu cả con có thầy. Nói thật là theo 10 mà theo 1, 2 thôi, theo tạm gì mà chưa được có gì. Cho nên con phải trong thời gian mà thầy được chứng đắc á, mà cả con luôn đợi người thầy thì có trước có người nào mà thầy được tin tưởng cái thầy để biết người đó là nó theo thầy được. Cho nên thầy thấy cái tăng thơ mọi người thì thầy rất là đẹp. Nói chung là thầy để cho mấy con gieo duyên thôi, chứ sự thật là thầy biết người nào tu chính, người nào không tu chính. Cái duyên của mấy con gieo để con chứng chánh pháp thôi. Mấy con đến với thầy là để cho mấy con gieo duyên. Thế cái người tu chính thầy biết năm nào, tháng nào, ngày nào người đó sẽ đến. Và người đó đến thì thầy sẽ chấp nhận họ, bởi vì cái người đó là người tu chính. Họ đã có cái chủng tử của đời trước họ đã tu rồi. Còn mấy con chủng tử đời trước nó lạ ở trong thiền của hoài đạo mất tiêu hết rồi, bây giờ gieo cho nó đúng với chánh pháp rồi mai nó chịu đựng hết sao. Chưa vì nó còn vô minh nhiều quá là khai cho con được sẵn rồi. Thì bây giờ thầy chỉ gieo cho con có cái duyên để mà tu tập, để biết nghe những cái điều mà thầy nói đó là cái duyên của chánh pháp thôi, chứ còn tu chứng đâu dễ gì. Mà những người tu chứng thầy được biết người nào, mà thầy biết cái thời điểm nào người đó sẽ đến đây. Bây giờ mấy con cứ đến đây gieo duyên thì không ngờ cái duyên của mấy đây là tạo cái duyên cho người đó đến, chứ không phải là mấy con. Tại vì cái căn cơ của mấy con nó gieo dưới cái tạo pháp trong cái tiền kiếp á. Bây giờ cứ thầy giả như vậy mấy con tù khác đó. Thầy giả bỏ đâu cư thì con đi tung lum hết. Con thấy chưa? Thầy dạy một điều mấy con làm một cái thì như vậy là cái duyên tạo pháp của mấy con ngày xưa nó đã gieo cái chủng tử đó rồi. Mà bây giờ thầy cấm con sao được. Thầy phải vui vẻ chấp nhận, không phiền, không giận, không buồn. Vì người đệ tử mình đã thấy được cái duyên của nó trong cái tiền kiếp. Cho nên đối với mấy con, bây giờ mấy con làm gì thầy cũng buồn giận hết. Thì thấy nhân quả của mấy con nào. thầy cho thầy thì như vậy thì thầy nếu nhân quả thì con phải trả cho thầy cụ vợ được. À thầy bảo con bây giờ mới chuyển nhân quả, thầy mới nói ráng sống độc cư ở trong thấp rồi tu tập như vậy vậy, đó là cái thức chuyển nhân quả. Chứ nhân quả đâu phải là cố định, là định mệnh nó bắt mình phải như vậy phải trả cái quả đâu. Còn bữa nay con làm đúng cách thì con đã chuyển nhân quả đó được rồi. Thầy ơi, nhân quả thì nó thay đổi mà. Cho nên thầy bây giờ hiện giờ là thầy giúp đỡ cho mấy con, là mấy con gieo cái duyên, chứ chưa phải đi sâu được. Thầy tuổi con cũng già, tuổi con không thầy cũng già rồi, con muốn tự phạt thời gian này sửa sửa với thầy, để cho con khoảng một kỳ giờ nào đó để con gặp thầy để cho con được xả chủ. Nữa là thầy đã gặp thầy rồi mà trong thời gian cũng quá hay lâu mà sao không có người ra thay thầy. Bây giờ con thấy cả một cái rừng của Đại Thừa mà nghe cái ông nào mà tu chứng như thầy, họ không dám làm thầy chớ, mà đệ tử của thầy mà lơ mơ. Thầy bây giờ thật sự ra thầy không bao giờ tuyên bố người tu chứng thầy đâu. Chứ nếu mà có người tu chứng là nó cả rung rinh cả cái Phật giáo của thế giới, chứ không phải riêng ở Việt Nam đâu. Sửa cái người tu chứng là họ không lộ bài ra sao? Họ không lộ. Khi nào mà thầy tới cái thời điểm đó đúng thầy tuyên bố, chứ còn chưa đúng không có tuyên bố. Bởi vì người ta biết được cái thời gian và cái không gian, chứ không phải lúc nào cũng tuyên bố ra cho người ta biết. Cho nên mấy con có tin là thầy chỉ gieo cho mấy con cái duyên thôi, chứ không phải bây giờ nghe ở đây có người tu chứng vậy, mấy con về đây mấy con ước chế, mấy con vào tu với thật tâm, mấy con tham nhiệt, cái tâm tham mấy con, chứ không phải mấy con nhiệt tâm. Còn thầy biết cái duyên của mấy con không tu được, cho nên vậy mà thầy chỉ cho mấy con học để mà gieo cái duyên thôi. Cho nên ở đây bây giờ người ta tu chứng rồi êm liềm, người ta không bao giờ nói một tiếng nói đâu. Người ta cũng đi tới đi lui, cũng làm như cái người thế tục vậy thôi, nhưng mà không ngờ là người ta đã là Phật rồi. Mấy con đâu hiểu được. Nhưng mà đến cái thời điểm thì nhiều ông A-la-hán người ta đứng lên, người ta đúng cái thời điểm mà ta dựng lại chánh pháp của Phật, người ta dập xuống tất cả cái hệ phái của Phật giáo xuống hết, chứ đâu có để. Cũng như giờ quả đã ra rồi, cũng như mình giao trừ giao nhân được thì có quả để mua. Thì có nhân thì phải có quả, chứ không chạy được khỏi. Từ thì hôm nay con về đây con được thăm thầy, thăm thầy khỏe. Thầy cảm ơn con. Thầy cho con chứ ra là ra đi thì tâm nó sanh cho Phật, sanh thầy mà học Phật nó quay con nhiều lắm. Nhưng khi nào thầy còn dặn mà thầy cảnh nhận tình giác với con, dặn được tình giác. Con cũng nghe lời thầy dạy. Nói chung là bây giờ thật sự ra có một số các con cũng về để học. Thầy thấy mấy con học một thời gian sau rồi thì chỉ cái lý thuyết thôi, cái sự thật nó chưa có cái sức mà làm chủ. Nhưng mà cái tâm văn của mấy con cũng ghê lắm. Ông nào cũng đi lập chùa tu viện chứ như hai ba đủ thứ, con thấy chưa? Tay là tay thôi. Trời đất ơi, mua trẻ con chứ ai? Nữ có mà nam có nữa chứ. Nam và con là tay. Có thì con chưa có ở đây. Chưa có nhưng mà rồi đấy sẽ có. Chạy đây liền chứ đây. Con đang lôi đó. Ai đâu mà con đâu về xin thầy đó, xin thầy bạn hiểu đó. Nhưng mà con thầy con khả năng con hiểu quá rồi về. Bây giờ thầy giúp đỡ thôi, chứ tôi đừng còn buồn được quả mà mình lượt ra, mình làm việc anh sợ. Mưa Phật dài rồi là một sự gánh nhỏ cũng bỏ đi. Buông xuống đi mà sao con cũng không vô được, con thầy con vô cầu vô bình thường. Thì cái đó là thầy nó nói, cái chuyện mà mấy con là tu viện hoặc là tiếp xúc Phật tử để dạy đạo mà là cái danh của mấy con cầm kìm cái danh thì lợi, nó giết mấy con chết mất hết. Bởi vì có số đệ tử thầy ra bây giờ họ có những cái chùa vĩ đại, có số Phật tử đông lắm. Con có nghe thầy chưa qua không? À, con nghe biết rồi, còn bao nhiêu thầy nữa chứ đâu phải đâu. Mà thầy nói thậm chí như các cô nữ nữa, chứ không phải riêng nam đâu. Thời cơ sở tu viện chung như hai ba nó đủ thứ hết. Chính họ gửi thơ về xin thầy cho cái tên của tu viện nữa, chứ họ gan dạ đến cái mức độ như vậy. Dạ. Phải nói con này trở thế cha thầy này trở thế ta không lại sao sao có con xin thầy cho nên con chưa dám vì con khả năng thầy nhất có khả năng của con có khả năng còn thầy mời mình có ai và lúc xưa giờ thầy con cũng nghe thầy nói là Phật nói là phải buông trụ đi mà con thực hành cái nguyện vọng của con là tám bốn đức Phật xưa nay thanh bình thì sống được hay thì mình thì cả con vô chủ cả con vô chủ thì cả con còn nhiều tham rồi cả con quá nhiều đi cho nên con tham thì phải có còn con tham nhiều phải không thể trước mắt là trời mấy con chưa biết được cái thời gian lúc nào mà phát triển lúc nào mà không nên phát triển cho nên đụng cái tâm nó sai mấy con đi làm đại chứ còn những người mà tu tiến rồi thầy nói mấy con nhìn cái thời gian của mấy con cái duyên của mấy con tới chưa và nó ở tại đâu người ta biết được cái thời gian nó trong năm nào mà cái duyên người ta đến mà nó ở tại cái địa phương nào thì mấy con sẽ trúng cái thời gian đó người ta trúng chứng luôn người ta sẽ đến đó người ta giáo hóa cái số người đó còn mấy con bây giờ ở cái đi giáo hóa lộn xộn đó chết được rồi mấy con chết hết khó lắm không phải dễ đâu cho nên hãy ráng nỗ lực tu cái tâm mình thanh tịnh bởi vì khi mà cái tâm thanh tịnh nó bất động rồi cái gì nó cũng hiện trên tâm con được Đức Phật ví như nước hồ mà trong Phật thì dưới đáy hồ cái cục đá con rùa con trận cái gì cũng nhìn thấy mà tâm mình nó còn đục ngào là tức là tham sân si cho nên bây giờ nhìn lên tâm mình không thấy thứ gì hết chỉ có cái dục của mình nó khởi ra chạy thôi thì cái đó là cái chết mình thôi chừng nào mà tâm con nhìn trên tâm con thấy đời trước con là ai ở thứ nào này kia nó hiện lên tâm con thấy rõ ràng thì đó chính là con đã sanh thì lẽ đương nhiên túc mạng minh chứ sao nếu không có cái đó thì làm sao nó hiện lên tâm con được à thì lẽ đương nhiên là nói huệ tức là nói cái sự hiểu biết chứ không phải tất cả mọi sự quá khứ trong nhiều kiếp nó hiện lên cái tâm thanh tịnh đó cho nên họ mới biết chứ không phải là họ huệ như cái ý kiến của con bây giờ hiểu biết bằng cái học hỏi không phải cái nào khá sẵn con có cái thức không phải cái thức nữa phải cái ý thức của con vậy cái này khác bởi vì nó là cái tuệ của tâm minh rồi cho nên cái tâm thanh tịnh nó mới có cái tuệ tâm minh mà có tuệ tâm minh thì tất cả những chuyện gì khi mà ý thức của con dục như ý túc mà con muốn thì nó hiện liền bởi vì con đâu hoài nhưng mà cái ý thức nó không thể hiểu được cái đó đâu cái lực của tứ thần túc cái tuệ như ý túc đó nó sẽ hiểu chứ không phải là cái ý thức của con nhưng cái ý thức của con là con lĩnh đó nó dục như ý túc mà lĩnh đó muốn cái gì thì nó làm theo cái đấy thì đó là cái câu như lý tác ý đã thành công rồi. Thì đó là câu như lý tác ý đã thành công cho nên nó mới nhập các định đó. Thưa thầy, con ngày qua cái thời gian mà con tới vô đường chỉ lần đầu tiên mà đến gặp thất nộ là mấy cái con mà con tụt sanh mà vô nó thử con thì thấy thì con cũng có thể cái câu trả lời của con thành công lắm. Nó thành công nhưng mà nó là tưởng lực. Tưởng. Bởi vì con chưa có thanh tịnh cho nên con bị động con đi đó. Thế còn nếu mà thật sự nó hoàn toàn nó thích sống một mình nó bao giờ nó đi đâu? Nó không đi đâu hả? Cho nên con bị cái tưởng là khi mà cái tâm mình nó hết vọng tưởng rồi, tức là ý thức nó hết thì cái tưởng nó hoạt động. Mà nó hoạt động thì nó phải có những cái đặc biệt của nó. Chứ nó không có gì hết. Con biết những cái nhà ngoại cảm tại sao họ biết rằng đất có hài cốt. Đó là cái tưởng họ hoạt động chứ cái thứ gì vậy? Cái tưởng. Con mai thì chứ đâu phải cái người chết đó nhập họ đâu. Giờ mình sai thì nó không được. À, mình bởi vì thí dụ đi mình không nên xài một người tu không nên xài cái đó bởi cái đó là cái tưởng nó mê tín chứ không được thấy nó không sự thật à? nó hoàn toàn nó hoạt động nó đúng sự thật nhưng mà cái người tu do cái ý thức làm chủ để tạo thành cái lực của ý thức lực chứ không thể dùng cái tưởng lực đó để dùng tưởng lực này làm chủ mình làm được không được cái nó sai từ mình làm chủ mình chứ đừng có để nhỏ không có để ba cái này xem vô thì không được cho nên có nhiều người cũng dùng cái tưởng để tịnh chỉ hơi thở họ cũng thấy tịnh chỉ nhưng mà họ rớt trong không vô viên xứ thì họ rớt trong đó thì họ chỉ chịu chết ở trong đó chứ họ làm gì mà làm chủ được cái lúc lần đầu tiên mà con gặp thầy lần đầu tiên đó con vô đó mà gặp cái pháp của thầy con đi cầu cái nụ tình thì hơi sợ con thực tập mấy lần mà sau khi nó chuyển tâm người nó lồi ra nhiều cái tâm rồi con tức ngực rồi nó đau rồi một nó đau đúng, đúng. Điên mình đã mà thầy không biết cái thầy cứu đây là nó bực bực bực tiến rồi đó bởi vì cái không mà đầu tiên là thở dạ con niệm công niệm con hiểu qua rồi niệm niệm cho được một nắm chục phần trăm thì nó không bị cái cầu cung đau ngực vì là ra mấy cái đó sai không dạ thì rồi cũng thầy nguy hiểm nói là nghe là tình trí hơi thở mình cũng tạm để tình trí hơi thở để vô tứ thiền cái này là cái nào chứ con có thể gọi một sọng một chết là vì vô mà tình đi ở chờ thở là phải có tám minh mọi thứ phải thành phải có định nghĩa tốt thì khi mà mình tình trí hơi thở phải nhập vào cái trạng thái của tứ thiền bảo ra lĩnh nó mới vô chứ còn mình không có cái trạng thái của tứ thiền mà bình thường vậy mà tình trí hơi thở chắc nó chết luôn nó không bệnh đau nó cũng chết coi như mình nín thở nó sai. Thì thưa thầy qua cái sự mà về đây hầu thầy là thầy chỉ phạm cho con tu thì thầy cũng đã nói rồi nhưng thầy bị cấm đôi tin đột mỗi người tu rồi thôi thì như vậy thì thời gian hầu thầy cũng hơi hơi thả thì dành cho xin thầy thành công trở về thanh tịnh để tu phục từ lâu thầy còn gì thì khi nào nó có cái gì hỏi cho kỹ các khóa rồi mới tu tập chứ không kéo nó lọt con tưởng cũng khó. Yeah, phải hỏi không? Phải hỏi cho kỹ coi vậy chứ cái tu tập là gieo cái duyên chánh pháp dù là mình không có đi hết cái đoạn đường giải thoát làm chủ nhưng ít ra mình cũng đạt được những cái tiêu chuẩn của nó để cái đời sau mình chết rồi mình lên thì cái tiêu chuẩn đó nó còn mang theo với mình chứ không mất. Thưa thầy, con xin hỏi thầy, như vậy thì con có thể điện được thể Phật có điện được không? Và thử đạo Phật mục đích là tu là phải làm chủ sanh dòng chứ. Đó là đạo đều thứ nhất mà vào đây là thầy dạy là mục đích là như vậy. Như vậy thì có sanh, có già, bệnh, có chết. Như vậy thì những con đây khi chưa gặp thầy thì con còn cũng có nhiều cái khổ bệnh. Con còn có thuốc. Nhưng mà đến khi con vào đây thầy là quyết định là 3 năm trời. Con dù chứ con còn bệnh như con mà được. Mà con tạp thì nó sẽ được. Chứ vậy mình có thể có kết quả không? Nó có kết quả chứ không? Nó có kết quả. Nhưng kết quả đó nó chỉ mới một phần nhỏ của cái làm chủ sanh già bệnh chết chứ chưa? Chưa đủ. Nó đủ sức là chưa đủ sức. 7 ngày đêm ở trong tâm bất động nó mới đủ sức. Chứ còn con bây giờ từ 1 giờ, 2 giờ thì nó chỉ nhiếp phục được những cái bệnh của con ở trên thân vậy thôi. Cái sự thật nó chưa đúng, chưa đủ. Rồi thì mình muốn đi vào đó thì phải giữ luật. Giữ luật là hàng đầu rồi, không hề phạm á. Chứ con ăn 3 bữa thì tạm thời tôi còn lỗi được. Con thì nội thật với thầy, thì cái Phật môn mà thầy ra thì tôi con tu thì con đã ngồi lâu rồi, mà vào đây con thực hành là sẵn. Nhưng mà cái vợ thì giữ tiền sau khi thời thì con còn mà giữ tiền thì con cũng phải thì đó cũng là đi để từ xe thì người ta không cho thì giờ nội chuyện giang qua cha xe mà cũng khổ mụ cái đầu người ta không cho đi không cho giang thì mình cứ chờ hoài vậy là mới là người tu chứ còn con bây giờ cất giữ tiền là phạm giới mà 10 giới sa di mà phạm ở trong cái 10 giới sa di thì đâu có được mới con chịu qua phà giờ thì giờ nó thật ra thầy 1.000 người ở ngoài thì không cho thôi không cho tôi chờ tôi cứ vậy thôi rồi có một cái nhân duyên của một cái người mà giữ gìn giới nó sẽ có người Phật tử đến nãy giờ con thấy thầy sao mà đi không thứ sinh á sao lại mấy người mà quá gian đò xe gì không cho thầy hết vậy thầy muốn đi đâu bắt xe thì bây giờ cái người đó sẽ mua xe con đi nhưng mà con chờ nợ đợi không được con mới bỏ tiền đây để đi nhanh cái gì người tu sĩ không có cái thời gian mà nhanh chóng gì hết bây giờ ngồi đây mà nghỉ ở tại cái bến xe này á mấy bữa cũng được không cần như vậy là mới là cái người tu cái hạnh đó cái hành dưới lực của người ta chỗ đó hay rồi kệ nó con thấy rằng đây vì là không nếu mà con cách chốt đảo cái điều mà không có làm mình về đó nên nếu mà mình có một xíu đó mà mình nhiều khi mình ra rồi là mình bị cái phật dạ phạm giới đức Phật nói thà chết chứ không phạm giới con phạm thì giới thứ 10 bây giờ duy nhất con là ta trình bày về thầy Phật tử nó cái sổ đất đó thì con Phật tử họ cũng dương nếu học cũng như thế thì con phải dạy phải không? Nó cũng là vậy chứ cũng à, bây giờ nó xỏ mũi con, nó dẫn con đó. Bây giờ thế rồi nó xỏ mũi danh lợi rồi đó. Phật tử cúng dường, tôi có đất tôi cho thời gian hay là thì con bị xỏ rồi, không chạy đâu con. Rồi bắt đầu để cất 50 cái hết lên rồi dài ba người ở tôi rồi bắt đầu nó làm như có thầy nói không thua gì quý thầy đâu. Thầy nói, quý thầy bây giờ đã chùa giữ lẫn. Bởi vì thầy nói thưa thầy cái chuyện của con làm thì con không phải là con làm để đến nỗi mà chùa của tôi ra thì con cũng làm tất cả vì con trả nhiều rồi. Bây giờ cái ở người của con là con tán loạn được lắm mà về đây vì nó nghe thầy một cái con rất khó nghỉ nó cho càng ngày không có thì thời gian này con xin là thầy thầy để trả được cho chúng con à, thôi bây giờ về dẹp hết đi dạ dạ không nhận của ai hết dạ. Tôi giờ tôi lo cứu tôi với tôi nhận nó chắc chắn là không biết đời kiếp nào nhiều đời tôi chưa chắc dễ thôi dạ. Mấy người dẫn tôi đi vào cái chỗ sinh tử luân hồi không dạ hết dạ. Đi tìm một cái hang khi trước khi mà vào hang nắm được vững pháp rồi thì do đó vào hang tu nhất định là nếu chứng đạo thì rời khỏi hang mà không chứng đạo thì chết trong hang có vậy thôi chứ còn không ra nữa. Và cái cửa hang đó thì kể như là sống ăn lá cây chứ còn không có đi xuống xóm mà xin cơm ăn rồi đây và họ biết được cái họ lại lễ nữa thì chết được. Thầy ở câu đầu vì hơn nhiều rồi. Cho nên hôm nay thì thầy nói bởi vì đó sống như vậy mà sống độc cư không có chuyện ra ngoài. Thầy nói bây giờ có cái gì thôi xả hết, xả lên hết. Thôi tôi sợ quá. Bây giờ tôi chưa có làm chủ sự sống chết tôi được mà. Bây giờ cứ đeo thêm ba cái này chắc chắn đời này thôi bỏ hết đi. Theo thầy thì nghĩ thì riêng vậy thôi. Còn bỏ được hay không là do con đó. Đó là cái của con chứ không phải của thầy nữa. Con tôi thì con giờ của tôi là chịu. Con là tu tụng thành Phật, tu tập thành ma. Về đây thì tu tụng mà không có tu mà phải đi tu theo ma thì con không biết. Cho nên vì đó thì giờ con biết 80% là mai, 20% mà chứa được 20% nghĩa là còn 10%, 33% thôi. Cho nên vừa một phí đi tìm một vị chân tu khó lắm, khó nữa. Thì là mà lâu lâu con cũng định về thầy rồi con xin thầy nếu cả con vào đây thì riêng cả con mà không được ở lâu thầy chứ cũng năm vài năm năm bảy tháng là cũng được cơ bản bốn tu của thầy rồi. Nhưng một cái duyên của con chưa được trả thật cho cái cả đạo bảo được thì cả con có đi ra bên ngoài nữa thì một năm thì thầy phải đưa bổ cho cả con về đây ăn cơ vị lại để mà tốt điện lại và những luật lại để coi thầy ra để cho thầy dạy con. Nếu còn mà thầy để thả lỏng thì cả con chấp trở về đại thừa và đi theo học pháp ấy là thì thầy thì thầy sau khi thầy bỏ thân thầy có thầy dọn thầy con lúc đó là vẫn có nhưng hiện giờ đi đâu mà theo con ba không này tội với cả con làm vậy. Nói chung là mấy con phải tự khắc phục mình ráng tu tập nhất là khi mà về đây khi mà thầy ẩn cư rồi thì mấy con đừng có gặp thầy nữa bởi vì thầy ẩn cư rồi thì lúc bây giờ đó thì mấy con nên xin những cái sách vở của thầy để nghiên cứu đọc lại những cái điều mà mình chưa hiểu biết thì trong khi mà thầy ẩn cư là những sách vở này đã ít đầy đủ hết rồi còn bây giờ nó chưa được đủ cho nên thầy cố gắng thầy viết cho đủ cũng như ngày xưa Đức Phật đã thuyết giảng xong rồi thì Đức Phật thấy nó thừa nó không còn có nói đi nói lại nữa nên Đức Phật nhập niết bàn còn thầy chỉ tuyên bố ẩn cư thôi chứ thầy không nói nhập niết bàn. Ẩn cư là tức là ở cái chỗ mà không còn ai mà ẩn bóng đó. Thầy nói nhập niết bàn thì mấy con xúc động mà nói ẩn cư thì mấy con không xúc động vì mấy con nghĩ rằng thầy còn. Các con biết không? Khéo dùng cái danh từ chứ còn nếu mà thầy nói thôi thầy thấy hết duyên rồi thì nhập niết bàn tức là thầy chết á thì mấy con thấy mình chơi giới không còn. Nhưng mà thầy nói ẩn cư tức là thầy ẩn ở đâu đó thì tức là mấy con cũng biết là thầy còn chứ chưa có chết phải không? Không nhưng mà không thể gặp được thầy nữa không thể gặp được thầy mấy con hiểu chưa? Cho nên lúc này là lúc thầy lo cho nó đầy đủ những cái chánh pháp của Phật cách thức tu tập như thế nào, sai đúng, triển khai cái tri kiến giải thoát của mình, cái nào trước, cái nào sau, để giúp mấy con hiểu biết. Sau khi nó đầy đủ những kinh sách này rồi, coi như là thầy thuyết giảng xong hết rồi, như Đức Phật đã làm hết bổn phận rồi, thì lúc bây giờ Đức Phật ra đi. Thế con thấy thầy lớn hơn Đức Phật 1-2 tuổi rồi, 82 tuổi rồi, còn Đức Phật 80 tuổi chết mà, còn thầy 82 tuổi rồi còn gì, hơn Phật nhiều rồi đừng chết. Đây mà phạm với thầy thì mấy sống rồi lâu lâu thì ý thầy cũng thấy vậy. Mà phạm với lúc đó thì thầy lúc đó Phật rồi đó, Phật ra đời là lúc đó là đúng con chẳng phạm nhiều. Giờ mà phạm nhiều quá rồi, cái phạm nó mồm quá rồi, tà ma hoài đạo nhiều quá. Mà thầy lên trong thời gian này thầy bỏ sống như cả con số vơ thì một trở về lại, đại thư là trở về lại. Thì Đức Phật nhập diệt rồi đại thừa nó phát triển, con thấy sao bao nhiêu người cũng theo hết đại thừa. Tới chừng mà thầy dựng lại cái chánh pháp của Phật bắt đầu dưới lực, thì do đó nó 2553 năm chứ đâu phải tới năm này là 53 năm, con thấy không, nó đâu phải dễ. 2500 trời mấy chục năm ghê quá, lâu quá vậy đâu vậy? Thầy mà tịch rồi mà không có người làm chứng thì nó cũng bắt đầu cái thời gian cũng từ mấy ngàn năm sau mới có người chăm phải dễ. Thời cơ tìm chánh pháp không phải dễ. Thời cơ chánh pháp này không có tăng trưởng lên thì sẽ là nó tìm lại để thầy mình nhập diệt nhập các bạn. Nhưng mà thầy cũng cái tâm từ của thầy thì cũng rất thương yêu chúng sanh, thầy không nỡ để chúng sanh không biết đường, cho nên thầy đào tạo cho có người thừa kế thầy. Thầy ra đi rồi, cái người thừa kế đó họ sẽ thay thầy làm công việc. Cho nên khi mà thầy, trước khi mà thầy ẩn bóng, trước khi mà thầy vào Niết Bàn thì thầy sẽ tuyên bố cái vị thầy đó, vị sư đó tên gì, là cái người đã tu làm chủ được cái chết như thầy. Quý Phật tử, quý sư thầy hãy nghe theo cái người nào hướng dẫn. Thầy chỉ tuyên bố là đủ rồi. Thầy mấy con sẽ mất thầy. Khi mà thầy tuyên bố có người thay thầy là mấy con biết rồi, mấy con sẽ mất thầy. Sao mất thầy? Khi nào anh vẫn có người thay thầy? Thầy bỏ cái thân này thôi, anh bỏ vào thầy đến con. Mà lúc đó thầy anh bỏ vào thầy đến con, chứ anh bỏ vào thầy đến con, chứ không có thân của con. Con anh bỏ. Đúng rồi, họ tạo cái tượng của thầy đó. Ghê quá. Giống như tượng mấy ông Phật. Đầu cũng đầy á.